Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, không sợ đối thủ giống như thần. Đông đông đông, lớn nhà phát minh từng cường hóa sau lựu đạn xuyên thấu vách tường. Liên tục bật lên 3 lần cuối cùng rơi vào cẩu hùng trên thân. Cẩu hùng mục tiêu thể tích hoàn toàn chính xác quá mức một ít. Bị tạc đạn lan đến gần cũng coi là tình có thể hiểu. Nhưng Lý Mục một cái hơi vi điều chỉnh nhỏ tẩu vị lại là để cái này bom bạo tạc lúc sóng chấn động. Có chút check đi một điểm. Tuy nói đối cẩu hùng tạo thành nhất định tổn thương, nhưng lại không thể phát động hiệu quả gây choáng. Vẻn vẹn chỉ là tạo thành giảm tốc mà thôi. Rách cái này phiên bản Jungle đều là chủ V kép kỹ năng. Cho nên kỹ năng thời gian cooldown vẫn tương đối dài. Vừa mới nhảy xuống rách trong thời gian ngắn là không có cách nào lại nhảy đi. Bất quá rách kỳ thật cũng không có đặc biệt hoảng. Dù nói thế nào hắn còn có cái tốc biến nắm ở trong tay. Dưới mắt trước hết chạy trốn nhìn. Cảm giác thật sự là chạy không thoát thời điểm lại giao tốc biến cũng được. Chúng ta có thể phản đánh. Bọn hắn Yasuo không có trợ giúp tới. Quy mô nhỏ đoàn chiến ta rất lợi hại. APG chiến đội MIP lúc này cũng không có rất bình thường bối rối. Hắn một mực lưu ý lấy Yasuo động tĩnh. Đối với Yasuo online bên trên các loại khoái hoạt xuyên thẳng qua. Tia không chút nào để ý đường biên cô nhi cử động. APG chiến đội MIP mặc dù rất bình thường nghi hoặc. Nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Thích lớn nhà phát minh cái này anh hùng là bởi vì nên anh hùng cùng hắn trước kia thích chơi tháp. Phòng loại trò chơi tương đối giống. Đâu thèm địch nhân mạnh bao nhiêu. Ta từ vị nhưng bất động. Pháo đài vừa để xuống. Mình chỉ cần tẩu vị tránh né rơi đối thủ không phải chỉ hướng tính chất kỹ năng là được rồi. Sau đó tại pháo đài công kích khoảng cách ném ném một cái V kép cùng E kỹ năng loại hình. Hắn trước kia đang đánh rank thời điểm thường thường sẽ bằng vào loại này thao tác đến phản sát đối. Thủ, hắn cũng rất bình thường hưởng thụ loại khoái cảm kia. Cẩu hùng kỹ năng nên giao đều giao xong. Lee Sin R cũng đều giao rơi mất. Nếu như đối phương tiếp tục truy kích. APG chiến đội mid tuyển thủ khóe mắt trầm xuống. Ánh mắt hơi có vẻ bức thiết. Đây là hắn thao tác cơ hội A. Vù vù, hai cái nhỏ người máy lập tức cất đặt trên mặt đất. Cắt đứt xác bên trên giã hai người truy kích. Cùng ta chơi một bộ này đâu cẩu vật. MLSG ha ha cười. Hắn chú ý mình về kép kỹ năng thời gian cooldown. Cẩu hùng giai đoạn trước tại cấp 1 quy kỹ năng tình huống dưới quy kỹ năng thời gian cooldown cùng ly. Xin V kép kỹ năng thời gian cooldown là giống nhau như đúc. Hai người tiếp tục truy kích đồng thời. Đều đang quan sát mình kỹ năng. Lon cái trò chơi này tại hai người cộng đồng truy kích bên trong có một cái tiểu khiếu môn. Nếu như một người có lưu nhân thủ đoạn. Mà một người khác kỹ năng CD lại không có làm lạnh hoàn tất. Như vậy tại một người khác kỹ năng thời gian cooldown trước 2 tháng 3 giây lúc liền đã có thể cưỡng ép. Tiến lên lưu người, MLXC đầu tiên là vung tay trừng phạt rơi mất lớn nhà phát minh thả ra bên trong một cái nhỏ người. Máy, tại kỹ năng CD nhanh hoàn tất thời điểm e tránh trực tiếp đột tiến đến rách trên mặt. E kỹ năng vỗ tới sàn nhà giảm tốc đến hành tẩu bên trong rách. Người xác định có thể phản đánh sao? Điều khiển rách APG Jungle tuyển thủ không yên lòng lại hỏi một câu. Ta xác định, ta còn có cái nhỏ người máy. Người cũng nhanh đến cấp 6. Tranh thủ thời gian trừng phạt pháo xa A. Chỉ cần ngươi đến 6. Ngồi ở bên cạnh APG Mid tuyển thủ liếc một cái nhà mình Jungle thanh điểm. Kinh nghiệm, bởi vì rách giai đoạn trước một mực tại soát giã, mặc dù hắn soát giã tốc độ không bằng Lee Sin, nhưng cũng chỉ là rơi ở phía sau một tổ giã quái mà thôi. Một tổ giã quái kinh nghiệm chênh lệch đã online bên trên lề mề cái này 10 giây tả hữu trong thời. gian thông qua ăn binh tuyến bên trên kinh nghiệm cho đền bù đi lên. Khẽ cắn môi, Jack nhìn chằm chằm Li Xin động tác, trong lúc đó tốc biến hướng về nhảy đến, lợi dụng trừng phạt cùng V kép kỹ năng thanh binh, nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, cẩu hùng thế mà không có tiếp tục truy kích, mà là liền đứng tại chỗ, dùng móng vuốt đi đào bên cạnh binh tuyến, xoẹt xẹt xoẹt xẹt, kinh khủng lôi điện tổn thương thông qua tiểu binh truyền tới rách trên thân. Cẩu hùng mỗi một lần hòa A tạo thành tổn thương đều để APG mid tuyển thủ nhìn thấy mà giật mình. 75 điểm cao cơ sở đại chiêu tổn thương, giao phó cẩu hùng phi thường cường đại AOE năng lực. Cái này một chuỗi điện liệu xuống tới rách rất nhanh liền bị không ở. Li Xin quy kỹ năng vung ra. Đúng lúc này, Jack cùng Li Xin ở giữa xuất hiện một viên nhỏ người máy. APG chiến đội mid tuyển thủ trên trán đang đổ mồ hôi. Nhưng thần sắc hắn ở giữa lại hưng phấn vô cùng. Mình tú, cái này dao động dự phán Li Xin quy xuất thủ thời gian để người máy cử động thành công khiến cho Jack tránh cho bị Li Xin QQ trực tiếp chém giết ra bị động. Li Xin quy kỹ năng mặc dù đem nhỏ người máy đánh chết, nhưng Li Xin lượng máu cũng đã đạt tới phi thường thấp tình trạng. Hiện tại song phương 2v2 lượng máu bên trên ngược lại là APG bên này chiếm cứ một chút ưu thế. Chủ yếu là Li Xin lượng máu hoàn toàn chính xác quá thấp chút. APG mid tuyển thủ rất bình thường thông minh. Hắn không có lựa chọn đi công kích HP dày đặc một chút cẩu hùng, mà là chủ muốn tiến công lấy Li Xin. Dựa theo lớn nhà phát minh quy kỹ năng người máy công kích phán định, nhỏ người máy sẽ công kích bị lớn nhà phát minh phổ công A đến mục tiêu. Cho nên đang truy kích trên đường, Li Xin một mực tại bị công kích. Dù là lúc này lớn nhà phát minh không có gì trang bị, nhưng cấp 3 nhỏ người máy cũng hoàn toàn chính xác có thể tạo thành đầy đủ uy lực. Một đạo quang mang sáng lên, Jack rốt cục đạt tới cấp 6. Giờ phút này Jack lượng máu cũng không coi là nhiều, nhưng hắn không có sợ hãi. Dù sao cũng là vì số không nhiều có được hai cái mạng anh hùng một trong. Nhưng hắn không để ý đến. Về kép còn kém một giây, MLXG trong lòng suy nghĩ. Lúc này Lý Mục nghĩ lại là mình R kỹ năng tiếp tục thời gian. Còn có, cuối cùng 2 giây nhiều một chút, không đến 3 giây dáng vẻ. Nhưng bây giờ vấn đề là tiểu binh đều bị hắn kéo lớn tình huống dưới thanh quang. Khoảng cách này không đụng tới Jack. MLXG, Lý Mục đột nhiên từ trước mặt đâm cái mắt. MLXG sững sờ. Vừa mới làm lạnh hoàn tất V kép kỹ năng theo bản năng liền sờ lên. Phốp, ở trên đế thị giác dưới, tất cả khán giả đều thấy được MLXG cái này 1 cm sờ mắt. Cái này, APG mít cái mũi ngâm nước đều nhanh bật cười. Cái này Li Xin dù là lại sờ xa một chút, mình chỉ sợ đều không có cách nào tại không giao tốc biến tình huống dưới mang đi Li Xin. Phải biết hắn một khi tốc biến đi qua, liền cùng cẩu hùng thiếp quá gần, coi như có thể thu rơi Li Xin cũng chính hứa cũng sẽ chết. Dạng này làm sao đều cảm giác được không bù mất, hiện tại ngược lại tốt. Li Xin cái này 1 cm sờ mắt vẫn như cũ là tại công kích của hắn phạm vi bên trong. Chuyển tốt chứa đựng người máy lần nữa buông xuống, người máy liền đặt ở Li Xin trên mặt. Thiếp mặt tiến công Li Xin, chỉ là tại thời khắc này, APG mid lại nghe được nhà mình Jungle kêu thảm. Yamed khóc vung một tia máu rách bị lôi đình điện ra bị động, lúc đầu cẩu hùng không đụng tới hắn bốn co quắp bùn nhão. Nhưng cái này nhỏ người máy, lại trở thành hoàn mỹ dẫn điện vật dẫn, lấy cẩu hùng R kỹ năng điện liệu tổn thương. Vẻn vẹn chỉ cần điện liệu 2 lần cũng đủ để đem rách bị động toàn bộ điện giật chết. Mà nhỏ người máy có khả năng tiếp nhận cẩu hùng tổn thương cũng là 2 lần. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Sau cùng 15 giây, tại V kép kỹ năng đầy tầng tốc độ đánh ra trì dưới,